Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, giao dịch. Tam đệ, cho cái lời nói thật, vậy ngươi còn có hay không kiếm tiền toa, thuốc? Giả Liên cũng không có tâm tư cùng Giả Tông đi vòng vèo. Nói ngay vào, điểm chính, ca ca ta cũng không phải không biết chuyện người, khẳng định không thiếu được ngươi một phần chỗ tốt kia. Nói đến cũng thật là kỳ quái, đã học qua sách nhiều người đi, làm sao lại, Giả Tông tiểu tử này có thể từ trong sách làm ra có thể kiếm tiền toa, thuốc, ta còn thực sự có chuyện, muốn mời Liên nhị ca hỗ trợ. Giả Tông không có lại nhử, trực tiếp mở miệng nói, thủ hạ ta mấy cái tiểu, đệ công khóa cũng còn coi là không tệ, hy vọng Liên nhị ca hỗ trợ cho bọn, họ làm xong tham gia thi đồng sinh tư cách. Nói đến cái này, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ. Thời đại phong kiến khoa cử quy củ quá nhiều. Chỉ cần một cuộc thi tư cách, có thể kêu rất nhiều tầng dưới chót người đọc sách bị chặn ở ngoài cửa. Mẹ nó chỉ là một đẳng cấp thấp nhất thi đồng sinh, cũng cần có hai vị trở lên thâm niên đồng sinh làm bảo đảm. Còn phải có tông tộc phương diện, các loại hoàn mỹ tài liệu, mới có thể có đến tư cách tham dự. Lấy Vinh Quốc phủ năng lượng, muốn lấy được tham gia thi đồng sinh tư cách không khó. Có thể Giả Tông lại không năng lực điều dụng trong phủ tài nguyên. Nói thật, hắn cũng không muốn kêu Vinh Quốc phủ các đại lão biết được. Cả Giả thị nhất tộc kinh thành 8 phòng, tộc nhân số lượng chừng hơn mấy trăm, chẳng lẽ trong đó liền thật không có mấy cái đem ra được nhân tài? Làm sao có thể? Có thể ngày này qua ngày khác, trừ Ninh Vinh nhị phủ một mạch bên ngoài, còn lại tộc nhân đều là phụ thuộc hai phủ mà thành. Căn bản không có một tộc nhân có thể chân chính ra mặt. Trong này, nếu không có ý tưởng âm mưu hoạt động, đánh chết Giả Tông, cũng không tin. Coi như Giả thị nhất tộc kinh thành 8 phòng, tất cả đều là phế vật. Thật, không có đi ra nhân tài. Chẳng lẽ Kim Lăng cái kia 12 phòng cũng không có một phát triển tộc nhân hay sao? Phải biết, Giang Nam văn phong cường thịnh, địa phương hào cường đối, với con cháu đi học tiến tới thấy rất nặng. Giả thị nhất tộc chính là Kim Lăng hào cường, có không ít chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân cùng tộc học tế ruộng. Chỉ cần không phải đầu óc nước vào, Kim Lăng tộc học dạy học chất lượng liền sẽ không quá kém. Chẳng lẽ từ Đại Khánh lập quốc đến nay, Kim Lăng lão gia vậy cũng không có đi ra nhân tài hay sao? Xem chừng, coi như Giả thị nhất tộc có nhân tài xuất hiện, chỉ cần không phải đích mạch, đều bị áp chế ra mặt khả năng. Một lúc sau, Bàng Chi tộc nhân không thấy được hy vọng, tăng thêm thời gian cũng còn không có trở ngại, cả tông tộc tập tục liền hoàn toàn bại. Đương nhiên, những này chẳng qua là suy đoán của hắn mà thôi. Về phần đến cùng có phải hay không như vậy, Giả Tông cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, làm trong phủ có quyền thế nhất đại lão, lão thái thái cùng nhị thái thái tuyệt đối không vui thấy được Bàng Chi tộc nhân có cơ hội thông qua khoa cử ra mặt. Dựa theo các nàng ý nghĩ, ít nhất cũng được các loại trứng phượng hoàng, giả bảo ngọc ra mặt, lại để cho Bàng Chi tộc nhân ra mặt phụ tá. Về phần như vậy làm việc có thể hay không ảnh hưởng Giả thị nhất tộc quyền thế, căn bản cũng không ở lo nghĩ của các nàng trong phạm vi. Ấn Giả Tông ý nghĩ, thủ hạ mấy cái có khả năng thông qua thi đồng sinh tiểu đệ, tốt nhất có thể ở không làm cho trong phủ chú ý dưới tình huống lặng lẽ thông qua thi đồng sinh tốt nhất. Nguyên bản còn định tìm đại lão gia thử một chút, nhìn có thể hay không thuyết phục đại lão gia ra tay giúp đỡ. Nói như thế nào, đại lão gia đều là nhất đẳng tướng quân, đời trước Vinh Quốc công dưới gối trưởng tử, trong tay năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Muốn giúp đỡ mấy cái Bàng Chi tộc nhân lặng lẽ lấy được tham dự thi đồng sinh tư cách, vẫn là tương đối dễ dàng. Không nghĩ Giả Liên trực tiếp đã tìm tới, không hảo hảo lợi dụng một chút, làm sao có thể? Cái gì? Tiểu tử ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Quả nhiên, Giả Liên nghe vậy thất kinh, tức giận nói, chuyện như vậy, Không phải cần phải do Tộc Học ra mặt hay sao? Tộc Học, Giả Tông tức giận phản bác. Tộc Học nếu có thể hỗ trợ đã tốt. Sợ chính là, giúp đỡ không lên, còn muốn cản. Không đợi Giả Liên mở miệng hỏi thăm, hắn liền đem Tộc Học tình hình cụ thể, đặc biệt là tiên sinh Giả Đại Nho thái độ, đàng hoàng kể rõ một lần. Không để ý giật mình đến trợn mắt hốc mồm Giả Liên, hắn nhịn không được cười nhạo nói, có lúc ta rất hoài nghi, tiên sinh phải chăng cùng Giả thị nhất tộc có thù. Lời này liền khá là nghiêm trọng, nhất là Giả Tông chỉ trích, vẫn là chữ lót, đại Giả Đại Nho, nếu lan truyền ra ngoài, Giả Tông danh tiếng đem trực tiếp xấu đường cái, Tộc Học thật đã sụp đổ đến trình độ này. Cứ việc Giả Tông miêu tả được tương đương kỹ càng, có thể Giả Liên vẫn như cũ không chịu tin tưởng, lắc đầu nói, cái này làm sao có thể, nhất là Giả Đại Nho dạy học qua loa thái độ, hắn chẳng qua là nghe cũng không nhịn được tức giận trong lòng. Bây giờ không thể tin được chữ lót, đại duy nhất có công danh Giả Đại Nho đã thành loại kia bộ dáng. Nếu chuyện là sự thật, lời của Giả Tông thật đúng là một chút cũng không sai. Giả Đại Nho đến cùng phải hay không cùng Giả gia có thù như thế, họa hại đệ tử trong tộc. Mặt khác, hắn cũng đối Giả Tông lời nói tiểu đệ phải chăng có tham dự khoa cử năng lực, biểu thị ra nghiêm trọng hoài nghi. Liên nhị ca có tin hay không ta mặc kệ, nhưng ta tuyệt đối không muốn khiến Tộc Học nhúng tay các tiểu đệ tham dự khoa cử chuyện. Giả Tông nói được 10 phần trực bạch, một chút cũng không có che đậy, chỉ Vinh Khánh đường phương hướng, bất đắc dĩ nói, tốt nhất cũng không cần kêu trong phủ biết được, không phải ta sợ sẽ tự nhiên đâm ngang, tam đệ quá lo lắng, trong phủ làm sao lại tự nhiên đâm ngang. Giả Liên sắc mặt khá là khó coi, bất đắc dĩ nói, chuyện này đối với Vinh Quốc phủ mà nói, tuyệt đối được cho chuyện tốt a, nhưng đối với 10 tuổi vẫn như cũ trà trộn hậu trạch, không vui đi học, bảo nhị ca, cũng không phải là chuyện tốt gì. Giả Tông trực tiếp điểm sáng tỏ mấu chốt, thản nhiên nói, dính tới bảo nhị ca bản thân lợi ích, sợ là lão thái thái cùng nhị thái thái sẽ không đáp ứng a. Giả Liên nhất thời không nói, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn về phía đối diện thân hình cao lớn vạm vỡ thiếu niên, cảm giác không nói ra được xa lạ cùng kinh ngạc. Người hữu tâm a, Giả Liên có thể khẳng định, Giả Tông tiểu tử này tuyệt đối là cái người hữu tâm, nếu không có ý tưởng tâm cơ, sợ là rất khó phát hiện trong đó cong cong lượn quanh, cuối cùng hại không ít người bên ngoài, liền mình cũng phải góp đi vào. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể trong lòng hắn lại là hết sức rõ ràng, Giả Bảo Ngọc cái này trứng phượng hoàng ở lão thái thái trong mắt phân lượng, không chừng là Giả Bảo Ngọc sau đó cái gọi là tiền trình sẽ trực tiếp đè xuống Giả Tông thủ hạ tiểu đệ khoa cử hành trình. Nếu ca ca ta xuất thủ giúp một tay, tam đệ có thể lấy ra chỗ tốt gì? Cẩn thận suy nghĩ một, Giả Liên cảm thấy mình còn có thể làm được thứ để yêu cầu, chẳng qua là hắn cũng được bốc lên nguy hiểm nhất định. Giả Tông nếu không bỏ ra nổi đầy đủ chỗ tốt, chuyện này cũng chỉ tới mà thôi, than tổ ong. Giả Tông cười híp mắt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên nói, một loại hỗn hợp một ít tài liệu than nắm, có thể hoàn toàn thay thế củi đốt phát hỏa, vẻn vẹn kinh thành một chỗ nhu cầu, liền đủ để kêu liên nhị ca ăn quá no. Nói xong, cười cười hỏi ngược lại, liên nhị ca, người cảm thấy thế nào? Lúc này Giả Liên đã là hô hấp dồn dập, cặp mắt nhanh chóng biến đỏ bừng, bị Giả Tông lời nói to lớn bén tốt nện đến đầu óc choáng váng nhất thời, không biết làm sao. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng